Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 198, chuẩn bị nã pháo. Cầu vé tháng phiếu đề cử, Winterfell Bắc Môn nơi trú quân, Vưu Đạt đang ngồi ở trên phi không thuyền mặt, nhìn xem các người chơi giảng một đống lớn vũ khí áo giáp hướng Winterfell trong vận chuyển. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, bọn họ là thông qua truyền tống môn cầm thu được tới chiến lợi phẩm, cho đưa về Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Vưu Đạt hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, lúc trước nghe Moros nói, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành con dân, cũng có thể dựa vào Psylocke đại nhân lực lượng tiến hành vô hạn phục sinh. Không có bất kỳ sợ hãi. Từng cái một tất cả đều là truyền kỳ cấp bậc chiến sĩ. Vưu Đạt cho rằng đây là Moros cùng chính mình đồ mặt dày nha. Hắn tuy nhìn thấy qua những Vĩnh Hằng quốc độ đó địa hạ thành da màu xanh nhóm, toàn thân đẫm máu, như cũ không biết sợ hãi tình cảnh. Cũng từng ở đệ 10 khu chiến dịch, nhìn thấy toàn thân treo đầy bàng quang, anh dũng hy sinh Goblin. Thế nhưng người muốn nói bọn họ có thể đi vào đi vô hạn phục sinh. Psylocke đại nhân là Minh Vương. Vẫn nói hắn là Minh Vương nhi tử a. Coi như là Minh Vương, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện để cho nhiều người như vậy vô hạn phục sinh a. Thế nhưng hôm nay, Vưu Đạt mặt bị đánh 333 vang rồi. Hắn quyết định sau khi trở về, nhất định phải nói với Moros âm thanh. Thật xin lỗi. Ta chính là cái đệ đệ. Hắn đang ngồi ở phi không thuyền, thả không đại não, nhìn xem các người chơi tại vận chuyển đồ vật đâu. Liền gặp được có một cái goblin chạy qua, treo đầy bàng quang. Vưu Đạt nhanh khai mở phi không thuyền đi tạc Winterfell hạch tâm. Ma pháp hộ thuẫn tiêu thất. Cái kia treo đầy bàng quang goblin hô xong, sau đó đối với phía dưới vẫn còn ở chuyển các người chơi hô. Nhanh lên, tới mấy cái cẩu đầu nhân hoặc là địa tinh, thượng phi không thuyền điều khiển ma năng pháo. Đợi một chút, người từ trong kia đạt được tin tức. Học phách vừa mới đi qua, không có nhanh như vậy cầm tin tức truyền đi trở về a. Vưu Đạt lăng một chút, vội vàng hỏi, còn chờ cái gì a? Diễn đàn, a, ta là nói, chúng ta đã dùng phương pháp đặc thù đạt được tin tức. Hiện tại nhanh chóng chuẩn bị cất cánh a. Chúng ta đến Winterfell phía trên đi dạo một vòng lại nói. Cái kia toàn thân treo đầy bàng quang, Goblin nhìn qua rất hưng phấn. Dựa theo trước kia, Vưu Đạt là tuyệt đối sẽ không tin vào loại này cùng kẻ đần đồng dạng lên tiếng. Thế nhưng trước mắt bị mọi người gọi là dây thừng đại lão Goblin không đồng nhất. Hắn không phải là phổ thông Goblin. Là Goblin bên trong thiên tài, chiếc này phi không thuyền kiến tạo, rất lớn một phần không đều là dựa vào vị này dây thừng đại lão thiết kế. Tuy ẩn thân hắn luôn là nói, không tính ta, đều là mọi người ở trên diễn đàn góp vốn. Vưu Đạt rất nhanh liền đi vị trí lái bố trí thượng tự vị. To lớn phi không thuyền ma năng hạch tâm vận chuyển lên. Phát ra, ong, tiếng vang. Hơn 200 hiệu cầu đầu nhân còn có địa tinh cùng với cực thiểu số goblin chạy tới. Phi không thuyền cũng ở mọi người thét to trong tiếng bắt đầu cất cánh. Ồ thào, chờ ta một chút a, ta không có lên xe a. Phía dưới người truyền ra như vậy tiếng la, phía trên người thì bắt đầu đối với phía dưới hô, coi trọng ngươi cửa tê liệt a, cửa xe hạn chết, sẽ không mang ngươi. Nhanh chóng chuyển trang bị a, chúng ta đi hóng mát, bằng xe, hô xong, phía dưới người bắt đầu hướng phía phi không thuyền bắn tên. Nguyên bản nấu như tiễn thuật, trở nên tạc chuẩn vô cùng, không có một mũi tên đều bắn ở trên phi không thuyền. Thậm chí có mấy cái địa tinh còn bị bắn lật tại bom tàu. Sau đó liền gặp được cái kia bị bắn lật địa tinh hóa thành lốm đa lốm đốm ma lực. Có một cái kem mứt tinh từ phi không thuyền thượng phù văn trong ma pháp trận đi ra. sau đó hùng hùng hổ hổ đi mặc trang bị, mà ở dưới phi không thuyền mặt, không ít người bắt đầu tự sát. Càng ngày càng nhiều người trực tiếp thông qua phù văn ma pháp trận xuất hiện ở phi không thuyền. Sau đó chỉ nghe thấy những da màu xanh đó nhóm còn nói: 666 các ngươi này vì đuổi phi không thuyền cũng quá thanh tú a. Thực nghiêu phê a, trò chơi này cho các ngươi miễn phí đùa thật thiệt thòi chết. Chết cười ta, các ngươi trang bị cũng không muốn. Phác Thảo à, cũng nói chúng ta a, ngoặc kép chấm chấm. Vưu Đạt đem lực chú ý thả lại đến thao túng phi không thuyền. Những cái này da màu xanh, dù sao cũng là vô pháp dùng lẽ thường đi lý giải a. Phi không thuyền rất nhanh liền bay đến Winterfell trên không. Vưu Đạt đặc biệt đề cao cao độ, tránh để mình bị phía dưới màu xám ma lực sương mù làm ảnh hưởng. Tất cả Winterfell từ trên cao xem tiếp đi tầm nhìn rõ rất ngắn. Thật giống như có một tầng màu xám vân bao phủ trong đó đồng dạng. Nhưng là coi như trước mặt có thể thấy được phía trước đường. Vưu Đạt điều khiển phi không thuyền, hướng phía địa hạ thành hạch tâm phương hướng đi qua. Mà ở phi hành trong quá trình, từ lão thành khu phương hướng truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau vang dội. Sau đó chính là liên tục oanh oanh thanh âm. Có công trình kiến trúc sụp đổ, có to lớn xúc tu thoáng cái sông tới. Như vậy đặc sắc tình cảnh, các người chơi đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Tất cả đều úp sấp bên cạnh mạn thuyền trên vị trí nhìn. Vậy là lão hạ a? Đâu có đâu có, thật đúng là lão hạ a. Lợi hại a, cái kia đại bạch tuộc là cái gì đồ chơi a? Hẳn là lúc trước cái kia bạch tuộc mặt a, luôn là cùng chúng ta gây khó dễ cái kia. Ồ thào, rốt cục tới tiến bản a. Ngoặc kép chấm chấm. Vưu Đạt nghe không rõ những các người chơi đó đang nói cái gì, mà từ trên cao nhìn lên, Psylocke lĩnh chủ bên kia chiến đấu tại trải qua liên tục nổ mạnh, rất nhanh liền chấm dứt. Mà ở trong Winterfell, thành chủ đại sảnh đến truyền tống môn đại sảnh điều này tuyến đường lui tới đều là điên cuồng vận chuyển bên trong các người chơi. Từ trên cao nhìn lên đi lên, đứt quãng hợp thành một mảnh tuyến. Phía trước chính là Winterfell địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Vưu Đạt thấy được tại thành chủ đại sảnh đằng sau công trình kiến trúc. Hô lớn, các người chơi rất nhanh lại hướng phía Vưu Đạt chỉ phương hướng nhìn sang. Mà Winterfell phía dưới màu xám ma lực bắt đầu trở nên càng ngày càng mỏng manh lên. Nói đúng ra là những màu xám đó ma lực bắt đầu hướng phía Winterfell địa hạ thành hạch tâm phương hướng tụ tập. Lại, tình huống như thế nào? Vưu Đạt cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng hắn có một loại không tốt dự cảm. Chuẩn bị nã pháo, mà năng pháo có thể lẫn nhau. Tại phi không thuyền trên bong thuyền, có các người chơi la như vậy lên. Sư Hòa lập tức bỏ chạy đến một môn ma năng pháo trước mặt. Đối với Tả Hữu đã nói, đại ca đại tỷ nhóm, để cho ta khai mở một pháo vui đùa một chút. Khai mở một pháo ta liền cho các ngươi. Mọi người nghe xong Sư Hòa như vậy chân thành, cũng liền mỉm cười không nói gì. Thế nhưng ma năng pháo dù sao cũng là ít một chút. Liền tam môn pháo mà thôi. Thế nhưng oanh một cái kiến trúc vật là tuyệt đối đủ. Vưu Đạt rất nhanh điều chỉnh vị trí của mình, để cho kia tam môn ma năng pháo có thể nhắm ngay địa hạ thành hạch tâm đại sảnh phương hướng. Ba cái thao túng ma năng pháo pháo thủ rất nhanh tự vị, đồng thời đem tối om họng pháo nhắm ngay địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Dự bị, nã pháo, ngoặc kép. Trương và Tiết Hòa giải bình luận sách đến 6 hiệu còn là 7 hiệu liền có thể khôi phục. Có vẻ như cầu vé tháng phiếu đề cử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.